Mên của chúng ta họ Âu, tên Dương vốn là một thanh niên ba tốt ở thế giới địa cầu hiện đại. Bỗng nhiên xuyên không vào thế giới tiên hiệp trở thành một đại sư huynh bất ổn của một đám sư đệ, sư muội yêu nghiệt, nhị sư đệ là thiên tài tu luyện vạn năm có một, tam sư đệ là lão lục trọng sinh giả, tứ sư đệ là thượng cổ kiếm tiên chuyển thế. Tiểu sư muội là yêu đế thống trị vạn tộc trong tương lai. Từ trên xuống dưới ai ai cũng đều rất có bối cảnh. Hắn thân là đại sư huynh. Phải có phong thái cốt cách của một đại sư huynh, vậy thì hắn chỉ có thể bật hát. Tuy bộ này là thể loại cũ nhưng từ đầu đến cuối có thể gọi là siêu phẩm. Mỗi nhân vật đều được tác thiết lập khai thác triệt để tiềm năng sâu từ quá khứ tới hiện tại của nhân vật và không hề bị vô cớ lãng quên như các bộ khác. Cốt truyện logic, không có sạn gây khó chịu. Văn phong của lão tác và miếng hài đặc sắc thoải mái được đánh giá cao, mình không có gái gú nên các đạo hữu cứ yên tâm là truyện sẽ không phải gặp phải những pha cẩu huyết mất não vũ nhục IQ của người đọc từ gái mà ra khi nữ chính xoay quanh với nhân vật chính. Bộ này khá ngắn nhưng cốt truyện được tác liên kết khá là chặt chẽ, tình tiết thì mới lạ, không hề dễ đoán. Hơn thế nữa là tác rất có tâm khi viết không có câu chương hay câu chữ gây ức chế. Xin mời các đạo hữu nhảy hố thẩm thử.